Quân nhân nguyện yêu em. Chương 68, không biết liên sỉ là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ra về, Diệp Hà Lâm liền kéo Triệu Minh Vi lại. Gần đây cậu đang ở đâu? Tớ tới nhà bà ngoại. Chỗ đó không khí trong lành lắm. Được rồi, hôm nào tớ tới thăm bà cậu. Hai người cùng nhau ra bãi đỗ xe. Dọc đường đụng phải mặt của Phương Yến Dung. Người đàn ông bên cạnh cô ta không ai khác chính là Vương Quý. Phương Yến Dung vẫn dùng khuôn mặt yếu đuối đó. Ngây thơ hỏi, bạn học Minh Vi đây mà. Lâu rồi không gặp nhỉ. Triệu Minh Vi khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Ừ, nhân dịp hôn lễ của Bích Thảo. Tôi cũng đã gửi cho tất cả các bạn học tôi quen chuyện tốt của tôi rồi. Cái này, cậu nhớ tới đúng ngày nhé. Không biết liêm sỉ. Triệu Minh Vi nhìn tờ dây hồng trên tay. Hai người này cuối cùng cũng về chung một nhà rồi ư, rất hợp rất hợp. Vương Quý đứng bên cạnh. Khác với lúc trước, bây giờ anh ta lại càng thêm chiều chuộng Phương Yến Dung. Nực cười, chúng ta đi thôi. Diệp Hà Lâm bị kéo đi ngơ ngác. Ai dô, vừa mới kết hôn không lâu. Bây giờ bên cạnh lại xuất hiện thêm một người đàn ông. Tôi đang tò mò. Không biết lúc trước tại sao Vương Quý nhà tôi lại không biết cô là loại người lẳng lơ như thế. Cô ta nói câu này xong. Vương Quý đứng bên cạnh càng thêm căm phẫn. Triệu Minh Vi dừng bước. Quay người lại. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía đôi cầu nam nữ kia. Cô Phương đây là đang chọc tức tôi sao? Xưng hô xa lạ. Giọng điệu bình thản. Như kiểu lời nói của cô ta không liên quan đến cô. Tôi đây là đang nói sự thật mà thôi. Ngàn lần chán ghét kiểu người như cô ta. Lẳng lơ, tôi cũng không biết rằng người đàn bà không mảnh vải che thân cùng người đàn ông lúc trước là của tôi cùng nhau ân ái, liệu có phải là lẳng lơ? Phương Yến Dung tức giận tiến lên, giơ tay muốn tát, thế nhưng Triệu Minh Vi nào ngu ngốc đến mức đứng yên chịu đòn. Vội vàng né tránh của tát đó, người đàn bà đó mất thăng bằng. Lúc cả người sắp úp xuống nên gạch liền được một bàn tay đỡ lấy. Diệp Hà Lâm cũng là bất đắc dĩ mới đỡ cô ta. Nhanh chóng thả cô ra. Lại gần Triệu Minh Vi đứng. Vương Quý hồn như vừa nhập lại vào xác. Sợ hãi lại gần xem xét Phương Yến Dung. Vương Quý, cô ta lúc nãy muốn hại em. Cô ta muốn hại đứa con của chúng ta. Chấm, ếch, chuyện này cũng vô lý quá đi. Triệu Minh Vi. Cô đừng có mà quá đáng. Cứ nghĩ rằng chỉ mình cô ta vô lý thì còn chấp nhận được. Bây giờ ngay cả người đàn ông này cũng vậy. Quả thật cạn lời. Tôi quá đáng. Các người ổn cả chứ. Chỗ này không có vấn đề gì đúng không? Đưa tay chỉ lên đầu mình. Triệu Minh Vi và Diệp Hà Lâm nhìn hai người họ như người bị tâm thần. Cô rõ ràng lúc nãy có thể đỡ tôi. Tại sao lại tránh đi? Hay là cô biết nếu đứa bé trong bụng tôi mất đi thì Vương Quý sẽ quay lại với cô? Cô là người đã có gia đình rồi thì đừng mơ mộng nữa. Nực cười, đứa bé trong bụng cô ta xuất hiện khi nào cô còn không biết. Anh ta xứng sao? Khinh bỉ, ghét bỏ, bỡn cợt, nằm trong một câu nói Triệu Minh Vi vừa thốt ra. Đừng nói chuyện với những người như vậy. Không có lợi ích gì đâu. Đi thôi. Diệp Hà Lâm chán ghét cực kỳ. Người đàn ông này còn không bằng một phần của anh. Tại sao cô nàng này lại chọn cơ chứ? Vương Quý đến bây giờ vẫn không biết Diệp Hà Lâm là người như thế nào. Lúc nãy người đàn ông này cúi được Phương Yến Dung. Cũng coi như không cần so đo. Thế nhưng câu nói này khiến anh ta bực mình. Không được coi trọng là điều anh ta ghét nhất. Đứng lại. Giọng hét vang cả một hành lang không một bóng người. Diệp Hà Lâm đề phòng, xoay người lại né tránh quả đấm của anh ta, là người được huấn luyện từ trong quân đội. Đối phó với những người như Vương Quý quả thật dễ như trở lòng bàn tay. Chưa đầy ba chiêu anh ta bị đánh tới sộc máu mũi. Triệu Minh Vi kéo Diệp Hà Lâm lại, nếu đánh tiếp chắc chắn anh ta sẽ nằm viện một thời gian. Vương Thần Kiêu nghe thấy tiếng hét, cùng đám người Dịch Thiên đi tới, liền thấy một màn này. Mọi người ngơ ngác nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Trên xe, Vương Thần Kiêu im lặng không nói một lời. Triệu Minh Vi ngồi một bên nghịch điện thoại, vờ như không có chuyện gì. Diệp Hà Lâm lúc nãy cũng đã nói với Vương Thần Kiêu chuyện xảy ra vừa rồi. Hai người lái xe đến nhà tổ họ Vương. Vương Thiên Nam vừa lúc đi làm về. Mấy ngày gần đây công việc quá bộn bề. Có thể thấy được vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt của cậu. Chào hỏi xong ba người cùng nhau vào. Thật ra Triệu Minh Vi nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Gọi một tiếng chị dâu vẫn không thuận miệng lắm. Triệu Minh Vi cũng không quan tâm vấn đề này. Lâu lâu mắt vẫn nhìn điện thoại. Khiến cho Vương Thần Kiêu ức chế không thôi. Trong đó sóc gì vui mà không thèm quan tâm anh chứ, cách Trương.